Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 249, thiên phú, tham lam vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp 66, trình độ nguy hiểm của lục thương tăng vọt lần nữa sau khi lên đến cấp này. Ý chí đại vũ trụ không nhìn bằng mắt, hắn chỉ cảm nhận khí tức, cảm giác nguy hiểm. Sinh vật có khả năng sinh ra nguy hiểm đối với ngươi sẽ được đánh dấu bằng màu sắc khác nhau. Mà trên người lục thương vốn màu vàng, nhưng lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ. Màu sắc này nghĩa là cực kỳ nguy hiểm. Nếu đậm hơn một chút, biến thành màu đỏ thẫm, thậm chí là màu đen, thì đó chính là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong cảm giác của ý chí đại vũ trụ, tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Tối đa là màu vàng từng xuất hiện trên người lục thương. Còn đại đa số những sinh vật khác đều là màu xanh biếc. Màu xanh lục đại biểu cho vô hại, cực kỳ an toàn, thậm chí sẽ có chỗ tốt nhất định đối với hắn, là tồn tại đỉnh phong trong vũ trụ. Quả thực không có nhiều thứ uy hiếp đến an toàn của hắn. Năng lực đoán trước nguy hiểm này vẫn bị hắn coi là vô dụng. Nhưng bây giờ, rốt cục làm hắn cảm thấy sợ hãi. Không có tồn tại nào có thể kiêu ngạo trong vũ trụ của ta. Chết đi, trong nháy mắt, vô số lỗ đen xuất hiện ở 4 phương 8 hướng quanh lục thương. Các lỗ đen hấp dẫn, cắn nuốt lẫn nhau, chỉ riêng hấp lực của những lỗ đen này đã có thể tạo thành lượng sát thương cực lớn. Lực xé rách từ vô số phương hướng dường như muốn xé lục thương thành mảnh nhỏ. Nhưng những sát thương này vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện gì trên người lục thương. Ngược lại hóa thành giá trị, hộ thuẫn, tràn đầy cột máu của lục thương. 2, 141, 663, 678, 532, 2, 141, 663. 678, 532, 2, 141, 663, 678, 532. Lượng máu của ý chí đại vũ trụ cũng không ngừng tụt xuống. Đó là do 50, sát thương phản đòn của, chúc mừng ngài nhận được thiên phú mới. Tham lam vô tận, SSS, hiệu quả, ngươi có thể trực tiếp, thôn phệ. Không giới hạn, toàn bộ năng lực của mục tiêu từng bị ngươi giết chết. Bao gồm kỹ năng, pháp tắc, tri thức, nếu làm vậy ngươi có thể nhận được ký ức của mục tiêu. Tác dụng phụ, ngươi, thôn phệ, càng nhiều sinh vật thì tinh thần của ngươi sẽ càng hỗn loạn. Cho đến khi tinh thần không thuộc về mình, thiên phú cấp SSS rất mạnh. Bình thường đều có năng lực cực mạnh đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Nhưng thiên phú này dĩ nhiên xuất hiện tác dụng phụ. Có thể nói, thiên phú có tác dụng phụ đều cực kỳ cường đại. Dù là thiên phú cấp SS, nếu tác dụng phụ vô cùng cường đại thì năng lực cũng có thể sánh ngang thiên phú cấp SSS. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng có thiên phú cấp SSS xuất hiện tác dụng phụ. Vì vậy năng lực này xác thực rất mạnh mẽ, là thôn phệ toàn bộ. Hiện tại lục thương có một năng lực tên là có thể thôn phệ kỹ năng và thiên phú, nhưng có giới hạn, năng lực này so với đơn giản là một trời một vực. Không có bất kỳ hạn chế, thôn phệ nào, chỉ cần giết chết đối phương là có thể thôn phệ toàn bộ. Có thể hiểu là dù đối phương là thần chân chính, đã lấy được thần vị, nhưng một khi bị lục thương giết chết liền có thể thôn phệ hắn, lấy được thần vị của hắn. Đồng nghĩa với việc nếu thần hoàng hoàn thành kế hoạch bổ toàn pháp tắc, biến bản thân thành sinh vật hoàn mỹ nhất, nhưng chỉ cần bị lục thương giết sẽ đạt được toàn bộ những nghiên cứu thành quả của đối phương. Đột nhiên, một thông báo hiện ra, thân thể vạn pháp gây ra, tác dụng phụ đã bị tiêu trừ. Toàn bộ kỹ năng phép thuật của ngươi đều có thể sinh ra hiệu quả gấp 10 lần. Đồng thời xóa bỏ toàn bộ giá trị MP tiêu hao. toàn bộ thời gian câu đao kỹ năng của ngươi giảm bớt 50. Nhận được bị động, phản chế pháp thuật mạnh mẽ, thân thể vạn pháp, phản chế pháp thuật mạnh mẽ, mỗi 15 giây nhận được 1 tầng, phản chế pháp thuật, tối đa 4 tầng, mỗi 1 tầng, phản chế pháp thuật, có thể trung hòa 1 kỹ năng phép thuật, không bị bất luận hạn chế gì khác, thân thể vạn pháp, xóa bỏ tác dụng phụ của toàn bộ kỹ năng của ngươi sẽ chỉ có hiệu quả chính. Một vài tác dụng phụ mà thiên phú cấp SSS sở hữu đều được xóa bỏ. Trung quy không cùng loại kỹ năng phá giới hạn như tối trung sinh mệnh tuyệt sướng, nên vẫn nhận được hiệu quả của thân thể vạn pháp. Nếu bàn về ai là người chơi hách nhất trong hư không thì không còn ai khác ngoài Lục Thương. Thiên phú thứ hai cũng đã thu hoạch xong, nhưng đao trong tay Lục Thương vẫn chưa từng dừng lại. Ánh đao của bạt đao chảm, kín mít, thủ pháp của ba phân thân đồng bộ với bản thể. Bốn người đứng thẳng, dựa lưng vào nhau trong hư không. Chém ra từng đao về bốn phương tám hướng. Khắp nơi trong vũ trụ đều là ánh đao của Lục Thương. Trình độ nguy hiểm của Lục Thương trong mắt ý chí đại vũ trụ đang không ngừng tăng lên. Từ màu đỏ chuyển thành đỏ thẫm, vẫn không ngừng đậm lại rồi biến thành màu đen. Oanh, Lục Thương vẫn không chịu bất kỳ sát thương nào dưới hàng vạn oanh tạc. Trong thời gian ngắn, ý chí đại vũ trụ đều thử qua tất cả các phương pháp. Nhưng Lục Thương vạn pháp bất xâm, bất kỳ công kích nào đều không có tác dụng đối với hắn. Toàn thân Lục Thương đều để lộ ra một chữ, quỷ dị. Lục Thương cười nhẹ, quả nhiên ngươi cũng không thể gây sát thương cho ta. Ở kiếp trước, Lục Thương đã hiểu thấu triệt tất cả thủ đoạn công kích của ý chí đại vũ trụ. Đại đa số công kích nguyên tố đều có sát thương chuẩn và lỗ đen là một loại thôn phệ. Đương nhiên, cường đại nhất là trực tiếp thay đổi pháp tắc vũ trụ. Ví dụ như thay đổi pháp tắc vũ trụ thành HP tối đa của tất cả sinh vật là một cách chương.